thần cấp đặc công hệ thống, chương 942, đến từ Nam Cung Thánh khiêu chiến. Góc truyện audio.com, có thể tại 12 lần bên trong trọng lực thất chống nổi 40 giây, ít nhất là võ đạo tông sư trung kỳ cường giả mới có thể làm được. Dựa theo Vương Chấn trước đó thuyết pháp, nếu như thi đồ minh kính đám người là thông qua bí pháp nhanh chóng tăng lên tới võ đạo tông sư cảnh giới, bọn hắn chẳng những biết căn cơ bất ổn, càng sẽ không đến trung kỳ cảnh giới. Bởi như vậy, bọn hắn liền không khả năng chống nổi 40 giây. Mà bây giờ tình huống nhưng nói rõ thi đồ minh kính bọn người đến võ đạo tông sư trung kỳ cảnh giới, đây chính là trực tiếp đánh Vương Chấn mặt. Mà lại thi đồ minh kính đám người còn đợi tại bên trong trọng lực thất không có bất kỳ cái gì muốn đi ra ý tứ. Cái này càng mẹ nó kinh gì, hiện tại liền có người, đấy lẩm bẩm nói, bọn hắn sẽ không cần chống đến 60 giây a, võ đạo tông sư đỉnh phong nhiều nhất có thể tại 12 lần bên trong trọng lực thất nghỉ ngơi 60 giây, đây là công nhận cực hạn. Có thể làm được điểm này người, không nói trước sức chiến đấu như thế nào, chỉ ít tại thân thể cường độ cái này cùng nhau, là có thể đứng tại võ đạo tông sư đỉnh phong. Vương Chấn sắc mặt càng ngày càng khó coi, không thể nào, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chống đến 60 giây. Một bên Lâm Hoan điểm nhẹ cái chán, cười nói, điểm này ta đồng ý, bọn hắn thực lực còn chưa tới võ đạo tông sư đỉnh phong, ta đoán cực hạn của bọn hắn là 50 giây. Mặc dù Lâm Hoan chưa bao giờ dùng qua phòng trọng lực nhưng hắn lại đối với đã làm giải, biết 12 lần trọng lực đối với võ đạo tông sư tới nói là khái niệm gì. Đồng thời Lâm Hoan, đối với ti đồ minh kính đám người thực lực cũng có được rất rõ ràng nhận biết, biết bọn hắn đều tại võ đạo tông sư trung kỳ trở lên, nhưng cách võ đạo tông sư đỉnh phong còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Có lẽ là để ấn chứng Lâm Hoan, rất nhanh, thần lôi chỗ gian phòng trên màn hình thời gian liền đứng tại 50 giây sử tiếp lấy thi đồ minh kính, Diệp Diệp hai người chỗ gian phòng cũng đứng tại 50 giây. Đến mức Cao Thiên, Cung Bân, Lý Diễm, Mạch Ngữ Xanh thì theo thứ tự là 48 giây, 48 giây, 46 giây, 45 giây. Mặc dù bọn hắn không có chống đến 60 giây cực hạn, hay là trong đám người đưa tới cực lớn chấn kinh. Kính đen càng là hoảng sợ nói, nếu như ta nhớ không lầm thiên phạt tiểu đội bình xét cấp bậc chỉ là cấp AA, một cái cấp A trong tiểu đội có 7 tên võ đạo tông sư trung kỳ trở lên cường giả, đội trưởng còn hư hư. Thực truyền thuyết cấp cái này căn bản là cấp SS tiểu đội phối trí A cự long chi ảnh bên trong tác chiến tiểu tổ cũng là có đẳng cấp phân chia cùng võ đạo cường giả đẳng cấp phân chia cũng là từ thấp nhất cấp C mãi cho đến cao nhất cấp độ SSS. Bất quá cấp C tiểu đội cùng cấp độ SSS tiểu đội chưa từng có sáng tạo qua, đây là bởi vì tiểu đội cấp bậc là căn cứ đội trưởng cường giả đẳng cấp đến đánh giá. Tỷ như thiên phạt tiểu đội tại sáng tạo thời điểm, Lâm Hoan là võ đạo tông sư cấp cường giả, cái kia thiên phạt tiểu đội bình xét cấp bậc chính là cấp A, bởi vì Lâm Hoan đẳng cấp tốc độ tăng lên quá mức cho tới bây giờ thiên phạt tiểu đội đẳng cấp cũng còn chưa kịp sửa đổi. Có thể được ủy nhiệm làm đội trưởng ít nhất cũng là cấp B cường giả, sau đó lại cho hắn hợp. Với 4 đến 7 tên cấp C đội viên tạo thành một cái tiểu đội. Cấp A tiểu đội thì là võ đạo tông sư làm đội trưởng, lại hợp với mấy tên võ đạo đại sư cùng cận chiến cao thủ tựa như trước đó thiên phạt tiểu đội. Phía sau cấp S tiểu đội, cấp SS tiểu đội tình huống cũng đều không khác biệt lắm. Đến mức cấp độ SSS tiểu đội, cự long chi ảnh bên trong ngược lại là có dạng này biên chế, nhưng là không có chí cường cấp cường giả A, liên hàn thiên sơn hàn long đầu đều không đạt tới cái kia cao độ, huống chi thành viên khác. Huống chi coi như cự long chi ảnh có chí cường cấp cường giả, hắn biết cam nguyện làm đội trưởng. Liền xem như cấp SS tiểu đội đều rất ít bởi vì truyền thuyết cấp cường giả số lượng thưa thớt lại thêm truyền thuyết cấp cường giả thích một mình hành động cơ hồ không ai nguyện ý. Mang theo mấy cái cản trở người đi chấp hành nhiệm vụ. Thiên phạt tiểu đội bình xét cấp bậc chỉ là cấp A, nhưng là thành viên nhưng đều là võ đạo tông sư trung kỳ trở lên thực lực lại thêm Lâm Hoan là có thể đơn giết Raihat loại này cấp S cường giả tối đỉnh tồn tại thiên phạt tiểu đội sức chiến đấu quả thực có thể so sánh với cấp SS tiểu đội. Vương Chấn mặt sớm đã xanh xám thành một mảnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình cương hạ quyết định phán đoán không bao lâu ti đồ minh kính đám người liền dùng hành động thực tế đánh mặt của hắn. Còn tốt vừa rồi hắn không cùng Lâm Hoan đánh cực bằng không hắn khẳng định phải đem quần lót đều thua trận. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thần lôi đám người một cái tiếp một cái từ bên trong trọng lực thất đi ra, mỗi người trên thân đều bị ướt. Đẫm mồ hôi, thở hổn hển, nhìn rất là chật vật tựa như trải qua một trận đại chiến. Đội trưởng, mắt sắc Diệp Diệp liếc mắt liền thấy được đứng ở trong đám người Lâm Hoan, hiện tại liền mừng rỡ kêu lên. Những người khác cũng là sững sờ tiếp lấy liền muốn bước nhanh đi đến Lâm Hoan bên người. Chỉ là bọn hắn vừa muốn ra tốc thân thể liền truyền đến một trận đau nhức nhe răng toét miệng kêu đau. Các người những thứ này lười hàng, làm sao đột nhiên liều mạng như vậy? Lâm Hoan nửa là buồn cười nửa là lo lắng mà hỏi. Này, đây không phải sợ lại có nhiệm vụ biết kéo ngươi chân sau sao? Thật vất vả đi đến Lâm Hoan trước người về sau, Diệp Diệp xoa bắp chân bụng nói. Những người khác cũng gật đầu nói ra, đúng vậy a đội trưởng, chúng ta liền muốn mau chóng đem thực lực tăng lên, tranh thủ làm ra càng lớn. Cống hiến, Lâm Hoan trong lòng một trận cảm động, hắn rất muốn khích lệ Diệp Diệp đáng người vài câu, nhưng trông coi nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt nói quá mức trực bạch chỉ có thể cười mắng, coi như muốn mau sớm mạnh lên, cũng không cần lấy mạng đi liều đi. Cùng bần sờ lên cái ót ngượng ngùng cười nói, đây không phải sợ người khác nói nhàn thoại à, Cao Thiên âm dương quái khí nói ra, có ít người rất chán ghét, rõ ràng là đỏ mắt thực lực của người khác tốc độ tăng lên, càng muốn nói người khác dùng cái gì ma môn bí pháp, ngươi nói làm giận không làm giận. Nói chuyện đồng thời Cao Thiên vô tình hay cố ý hướng Vương Chấn trên thân nhìn mấy lần. Vương Chấn sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy điểm, Lâm Hoan trước khi đến Vương Chấn liền cùng Diệp Diệp đáng người sinh ra khóe miệng cũng âm dương quái khí diễu. Cợt Diệp Diệp đáng người vài câu, sở dĩ Diệp Diệp bọn người mới có thể như vậy đánh Vương Chấn mặt. Chỉ là Vương Chấn vốn là đối lý, lại thêm Lâm Hoan cho hắn rất lớn áp lực để Vương Chấn chỉ có thể nín tức giận cũng không dám cãi lại. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ đằng xa vang lên, thiên phạt tiểu đội người thật là uy phong a, là có cái quốc dân anh hùng đội trưởng, liền xem thường chúng ta những thứ này cự long chi ảnh huynh đệ sao. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị giữ lại tóc ngắn, tướng mạo kiệt ngạo, người mặc màu đen quần áo huấn luyện nam tử chiều cái này đi tới. Ở tên này nam tử sau lưng, còn đi theo ba nam hai nữ. Thấy rõ người tới là ai về sau, liền lập tức có người hoảng sợ nói, là Chu Tức tiểu đội Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh đi tới gần, trong mắt hơi híp hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên mấy điểm cảnh giác chi ý, trước đó hắn liền nghe Ti Đồ Minh Kính nhắc qua, cự long chi ảnh bên trong có một con Chu Tức tiểu đội, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, hoàn thành qua nhiều lần cấp S nhiệm vụ, đội trưởng Nam Cung Thánh càng là một tên ở vào truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng Lâm Hoan chưa bao giờ thấy qua Nam Cung Thánh, làm sao Nam Cung Thánh giống như nhìn hắn rất khó chịu dáng vẻ a? Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời khắc, một bên Vương Chấn ngạc nhiên kêu một tiếng, đội trưởng, sau đó bước nhanh đi đến Nam Cung Thánh thân sau đứng vững. Nam Cung Thánh đánh giá Lâm Hoan một hồi, sau đó tại mọi người chú mục bên dưới nói ra, Lâm Hoan, ta phải hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đa tạ minh chủ ZSC001 su đã ủng. Hộ cây đờ, NT. Happy New Year, cách chương.